Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180. Còn ở trang thương Vu Cẩn ngẩn ngơ, đại lão sẽ không liền như vậy đem đội trưởng đào thải. Vệ thời thu tay lại, hơn 10 mét có hơn, khó khăn lắm tránh thoát viên đạn tá y quả quyết mở miệng. Các ngươi đánh ngắm bắn. Trận này đến lượt ta đột kích, vệ thời ý bảo Vu Cẩn. Vu Cẩn lạch cạch chạy tới, trên eo hơi hơi nóng lên. Đại lão, tiếp tục cái thứ hai xóa tung ren váy dài rơi xuống. Nam nhân động tác lưu loát đến thô bạo, cúi đầu tầm mắt chuyên chú, không giống thế mỹ nhân cởi áo, đảo như là thế tiểu tướng quân tá giáp, che kín thương kén đầu ngón tay hiển nhiên không thân với loại này tinh xảo ám khấu. Triệt hạ gen khi lại có một loại mạc danh bạo lực mỹ học. Xâm panh sắc sợi tơ xả đoạn, thiếu niên ngoan ngoãn ngồi chờ bị tầng tầng lột ra, ở nhạy bén nhận thấy được đối diện bước chân một cái chớp mắt đột nhiên liên quan đại lão nằm đảo. Trở tay rút ra nam nhân bên hông trường thương, bang bang hai tiếng, khe rãnh hai sườn đồng thời đối thư, tá y xoay người trốn vào công sự che chắn. Đang xem đến Vu Cẩn yểm hộ vệ thời một khắc thiếu chút nữa nôn ra máu. Lập tức lưu loát đào thương, Vu Cẩn đem đại lão đẩy, chạy, đám xương tan đi, tầm nhìn rốt cuộc lại lần nữa trong sáng. Đương thấy rõ chiến hào đối diện khi, hai phương đều là đồng thời chấn động, tá y cầm súng đầu tàu gương mẫu, hai vị nữ tuyển thủ phân thủ hai cánh, Văn Lân trầm tĩnh gác pháo đài. Phía sau vô số Prasser vong hồn xếp hàng, Vu Cẩn một bên, hai tòa pháo đài thủ vững chiến hào, áo quân sĩ rậm rạp chiếm tràn đầy cả tòa sơn cốc. Pháo đột nhiên nổ vang, Vu Cẩn một cái bước lướt đem chính mình ném đến pháo đài mặt sau. Rốt cuộc giơ lên song đầu ưng cờ xí, đối diện pháo đài, Văn Lân đồng thời huy kỳ, trận này là chân chính quốc chiến. Tuyển thủ tập kích bất ngờ là vì mở ra chỗ hỏng. Vì chính là cấp phía sau không đếm được vong hồn chế tạo cơ hội. Đại lãnh mười mấy thế kỷ trước chiến tranh vong hồn phiên bản trận này thất bại chiến dịch. Vu Cẩn, ném đạn binh rửa sạch chiến hào. Pháo phòng thủ chính diện. Đối diện, Văn Lân không hề chính diện dây dưa. Một liệt phổ lỗ sĩ quân ở hắn chỉ huy hạ biến mất ở bờ sông. Vu Cẩn híp mắt nhìn về phía đội ngũ biến mất phương hướng. Lập tức bổ sung, ta đưa hai môn pháo đài đi nam cánh, đám xương lại lần nữa dâng lên, thiếu niên đầy giản dị pháo đài chạy như bay, giao chiến hỏa lực tuyến, tá y đã là cùng vệ thời giao sắc tương tiếp, Grosson phòng phát sóng trực tiếp, huyết cáp gật đầu khen ngợi, tá y đột kích vị đánh rất có thiên phú, giả lấy thời gian. Sẽ trở thành bạch nguyệt quang nhất yêu cầu toàn năng hình tuyển thủ. Đương nhiên, vệ tuyển thủ thực lực cũng không dung khinh thường, làn đạn xoát xoát bay tứ tung một mảnh. Đoạt tiểu vu lạp, nhà mẹ đẻ không cam lòng lạp, đánh tơi bời vệ tuyển thủ lạp. Ứng tương tương, ta nhớ rõ, bọn họ bốn cái là bạn cùng phòng. Huyết cáp gật đầu, hơi suy tư lại bổ sung, tá y tuyển thủ sách lược phi thường chính xác. Vu tuyển thủ đầu quân dụng trang bối rối rất khó có thành tựu. Chỉ cần ngăn lại thế hắn cởi bỏ váy vệ tuyển thủ. Là có thể không phế một tử trước đem địch quân một quân ứng tương tương hoảng hốt nhìn về phía. Hết thảy toàn hợp lý, huyết cáp, ngoặc kép, giữa sân, nước mưa ngang ngược nện xuống. Số giá camera quay chung quanh tá y, vệ thời hai người, tá y nhậm là có tất cả chất vấn cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Gần gũi vật lộn hạ 18 thế kỷ súng ống hình như không có gì. Hai người sôi nổi thượng giao sắc, trên đường Vu Cẩn đẩy xong pháo xa còn miêu lại đây duỗi cái đầu. Vệ thời một lưỡi lê hoa hạ, tá y đồng tử sậu xúc, ngươi làm chi, ăn đậu hủ còn muốn đào thải tiểu vu, vì thứ tự không từ thủ đoạn, cha nam, nhân cha, Vu Cẩn veo lùi về đầu. Vô cùng cao hứng nương đại lão lưỡi lê quỹ đạo lại xé hai tầng váy. Tá y, ngoặc kép, vệ thời, a, tá y ánh mắt híp lại, thả ra kịch liệt sóng điện não. Tránh ra, vệ thời, ngươi xác định, tá y, Cha Nam, đem Tiểu Vu thả ra, vệ thời một cái sườn vai, phóng thủy tá y, tự nhiên muốn làm gì cũng được, dư lại ba điều váy dài Vu Cẩn rốt cuộc có thể chính mình vạch trần. Thiếu niên trốn tránh đạn pháo, ở đám xương trung tả nhảy lại nhảy, lôi kéo thoát một kiện ném một kiện, giống như là tùy tay loạn ném tiểu chuột túi đại chuột túi. Thẳng đến còn thừa cuối cùng hai kiện váy lót, Vu Cẩn thở phào một hơi, sương mù lại lần nữa tan đi, quả nhiên chiến trường chuyển rời đến Nam Cánh, cách đó không xa thương pháo thanh dần dần căng thẳng, Vera ở nước mưa trung lớn tiếng mở miệng, muốn hay không triệt chủ chiến tràng chi viện Nam Cánh, Vu Cẩn lại lập tức mở miệng, không cần, lại căng một chút, áo quân sĩ so Brasser nhiều ra tam thành, lấy đối phương thế công. Brasser ít nhất có một nửa đều bị Văn Lân bắt đi xung phong. Nhưng Vu Cẩn một bên lại có cái rõ ràng nhược thế. Một cái Văn Lân không có khả năng từ bỏ lợi dụng nhược thế. Đường sông, áo quân luận man dũng không kịp Brasser một nửa. Ở Vu Cẩn đoạt lá cờ một cái chớp mắt lại là chú ý tới nước sông ở áo quân hạ trại Nam Cánh bối sườn. Không cụ bị tử chiến đến cùng dũng khí. Lại làm ra tử chiến đến cùng tư thế, trong lịch sử áo đại bại về tình cảm có thể tha thứ. Một khi Văn Lân sai sử phổ quân đem áo quân đẩy vào đường sông, phổ quân băng bàn chỉ có thể so dự đoán càng mau. Mà đường sông ở Nam Sườn, muốn đạt thành tập kích bất ngờ, Văn Lân chỉ biết từ Bắc Sườn đánh vào, Vu Cẩn trầm giọng nói, Nam Cánh là đánh nghi binh, Vera mở to mắt. Nam diện vẫn như cũ có cuồn cuộn không ngừng đại quân đè xuống. Nàng cắn răng, đạn pháo không đủ, thật sự nếu không chi viện, Vu Cẩn gằn từng chữ một, tiếp tục kháng áp, nhân thủ ta trừu đến Bắc Cánh, nơi này ta tới tiếp nhận, Vera bỗng nhiên mở miệng, cẩn thận, phía sau, tá y thân hình như điện đánh tới, Vu Cẩn một cái nghiêng người tránh thoát cường tập, hấp tấp giơ súng đón đỡ. Camera vèo vèo bay múa, mấy tức chi gian hai người lại là lại đã trao đổi không dưới 8 chiêu. Tả y thiên phú chắc tuyệt, Vu Cẩn chiến thuật tránh né cơ sở vững chắc, mặc dù có điều sơ hở, bên cạnh vệ thời một cái đi vị là có thể khiến cho tả y chấn khai. Camera lại theo mấy chụp, cuối cùng đèn xanh chợt lóe bay ra chiến cuộc, Vu Cẩn tâm niệm sậu truyền, có thể ở ngay lúc này rời đi. Tất nhiên là Văn Lân bên kia có điều động tác, tá y đột nhiên mở miệng, Tiểu Vu, Vu Cẩn ngẩn ngơ, đội trưởng thế nhưng ở trong lúc thi đấu chủ động nói chuyện phiếm. Vu Cẩn chạy nhanh tỏ vẻ phối hợp, đội trưởng hào, tá y một đao đem Vu Cẩn phách tóc giả loạn phiêu. Nhíu mày hạ giọng, ngươi ly vệ tuyển thủ xa một chút, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn trợn tròn mắt, cái gì? Tá y hận sắt không thành thép, hắn sơ loạn ngươi, Vu Cẩn xoát mặt đỏ, này, như vậy, ta lần sau sẽ chú ý, tá y yên tâm, lưu cái tâm nhãn liền hảo, trở về làm Caesar thế ngươi tấu hắn, Vu Cẩn tiếp tục gập ghềnh nói xong, chú ý không ở kính, trước màn ảnh, tá y khó thở, Tiểu Vu đừng ngốc, màn ảnh sau chẳng lẽ liền có thể, hắn sờ ngươi tay nhỏ ngươi cũng cấp. Ngươi là tiểu động vật sao? Tùy tiện ai đi ngang qua đều có thể kéo cái mao. Vu Cẩn gật đầu lại lắc đầu. Có thể, không phải, trong lòng lập tức ghi nhớ. Đội trưởng ở nhắc nhở chính mình không thể đem tình yêu cho hấp thụ ánh sáng ở màn ảnh. Vu Cẩn bên cạnh, vệ thời đột nhiên mở miệng. Camera tới, Vu Cẩn chạy nhanh đứng thẳng. Tả y khó chịu, vô nghĩa, ai không thấy được. Vệ thời, camera, còn có 20 giây, tiện đà nhanh chóng đem Vu Cẩn hướng chính mình phương hướng đè đè. Thuần thục cúi đầu, ở cái chán cái chọc, đánh không tồi, khen thưởng. Tá y, ngoặc kép, vây xem chính hoan Vera. Ngoặc kép, Vu Cẩn thuần thục xoa xoa mặt, đối thượng đội trưởng không mang phẫn nộ tầm mắt, trong lòng lột bột một tiếng. Từ từ, chính mình cân nhắc chiến dịch đẩy choáng váng. Hoàn toàn không nghĩ tới đội trưởng không phải ở nhắc nhở chính mình cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Nguy cơ, đội trưởng là căn bản không biết việc này. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn, từ từ, nghe ta giải thích, hai ba giá camera sâu kín rớt xuống. Mấy người đồng thời câm miệng, tá y mũi đau run cái không ngừng, cánh tay cơ bắp phồng lên, ánh mắt thẳng chọc chọc khóa trụ vệ thời, như là muốn bỏng cháy chém giết khiển trách chung kết cuồng bạo. Ầm vang một tiếng, đang ở lúc này, Văn Lân mang theo hai vị nữ tuyển thủ như đao nhọn cắm vào bắc sườn phòng tuyến. Tá y ở đinh tai nhức óc thương pháo trong tiếng bỗng nhiên giống giận. Người đao hợp nhất liền hướng về phía vệ thời băm đi. Sương mù ở ánh lửa chung nổ tan. Văn Lân nửa bên vai cánh tay quấn lấy băng vải. Ở phá tan phòng tuyến một cái chớp mắt thần sắc hơi ngưng. Bắc cánh nhìn như hơi mỏng một tầng phòng thủ lúc sau. Trận địa sẵn sàng đón quân địch lại là mấy trăm vị U Linh kỵ binh. Vu Cẩn mệnh lệnh kỳ hạ phòng thủ không phải một chữ hình, mà là chờ đợi Prasser nhập bộ ưu tự. Nước sông không phải áo quân tuyệt lộ, mà là dựa thế bày ra bẫy dập. Văn Lân bên người bạn gái đồng tử Chu Sở, nhấp môi, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Văn Lân móc ra lưỡi lê, hướng bạn gái hiên ngang cười, đua một phen, sắt đối diện ba người như một phen đao nhọn nhảy vào Vu Cẩn bày ra bẫy dập. Sở Sở thao tác hạ dã chiến pháo lập tức chặt đứt mấy người đường lui. Vera lại không có thời gian ăn dưa, khiêng lưỡi lê liền xung phong mà thượng. Bên kia, tá y một kích không trúng, giận cực dưới lý trí trở về, cùng Văn Lân nhanh chóng đổi vị. Trước chào tiểu Vu, chiến cuộc đột nhiên thay đổi. Văn Lân thay cho tá y, đối Vu Cẩn khởi xướng xung phong. Thiếu niên còn đạp lên cuối cùng vài lót, một tay lại đồng thời nhắc tới lưỡi lê. Lửa đạn cùng tiếng sấm nổ vang ở màng tai. Nước mưa bắn tanh ướt bùn, dãy núi, đường sông đều bị rậm rạp U Linh quân sĩ ngăn cản. Thần ưng kỳ cùng song đầu ưng người thao túng ngoan ra ngõ hẹp. Văn Lân nhảy vào một cái chớp mắt, toàn bộ bầy ra tây tỷ chiến dịch mạch lạc ở Vu Cẩn trong đầu hoàn toàn phục bàn rõ ràng. Prasser rốt cuộc từ nam cánh đánh nghi binh, cùng phó bản chung bất đồng chính là 18 thế kỷ trong lịch sử trận này chân chính chiến dịch. Áo tướng quân trừ đi rồi bắc cánh, chính diện phòng thủ, làm phì đặc liệt nhị thế có cơ hội từ bắc cánh nhảy vào. Phì đặc liệt ở cận chiến trung thay lưỡi lê, nam cánh mãnh liệt lửa đạn cùng nước mưa che đậy Prasser hành quân tiếng vang. Chờ đến áo phát hiện đã là bị buộc nhập đường sông. Binh lính lui không thể lui, hoảng loạn chung ngã vào chảy xiết nước sông, lưu lại đa số bị bắt giữ. Rơi xuống nước hóa thành thủy quỷ, lưỡi lê sặc một tiếng tương giao, vòng đi các quân sĩ kêu khóc nhảy vào chiến trường, lửa đạn trung ương như là máy xay thịt, tuyển thủ còn biết tránh né, bọn lính lại không hề ý thức xông lên đi, ngã xuống đất, tiếp theo bài dẫm lên thi thể tiếp tục, 7 năm chiến tranh tự bày ra Tây Tỳ bắt đầu, máy xay thịt trung theo sau đem gia nhập ngày không rơi đế quốc, châu Âu bá chủ Pháp quốc. Viễn Đông Sa Hoàng cùng với không đếm được tiểu quốc, trong đó thu được phong phú quân sự kinh nghiệm lại đem dùng cho một trận chiến. Thế chiến 2, vòng đi vòng lại, sinh tử không thôi, Vu Cẩn hít sâu một hơi. Cuối cùng hai kiện váy lót rốt cuộc rỡ xuống, ăn mặc đồ tác chiến thiếu niên đột nhiên nhảy ra, cùng Văn Lân rằng có chém giết. Camera ong ong vòng vài vòng, chuyển qua đi quay chụp tá y. Vu Cẩn hoảng không ngừng mở miệng, Văn Lân ca, ta, Văn Lân mỉm cười, được rồi, người kia rực long cùng con thỏ, nhìn thấy vệ tuyển thủ liên cùng mèo đen nhìn thấy ngươi giống nhau. Hảo hảo thi đấu, mặt khác trở về lại cùng ngươi tá y ca nói, Vu Cẩn mở to hai mắt. Hưng phấn cảm động, tạ, ngoặc kép, hết chương.